Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039, làm phụ thân chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối gần 10 giờ. Khu nhà Tường Thái, mới vừa trở về An Khả Hinh, theo Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ chính. Mượn đầu giường vậy ánh đèn lu mờ, nàng liền thấy nằm trên giường một cái nho nhỏ người, đến gần thấy rõ một ít, An Khả Hinh không tránh khỏi trong lòng khen ngợi, thật là một cái trắng nõn đẹp tiểu oa oa, để cho người vừa thấy, liền không nhịn được sinh lòng thích, muốn ôm thật tốt thân thân mật một chút, còn có vậy khóe mắt cầu nước mắt, ướt nhẹm mắt lông mi mau. Càng làm cho An Khả Hinh sinh lòng thương tiếc, nàng lên trước cẩn thận cho nhỏ điều chỉnh một chút tư thế ngủ, để cho nàng ôm nhỏ lông tơ gấu thoải mái hơn một chút, lại cho nàng đắp đắp chăn, sau đó và Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu cùng nhau bước lui ra phòng ngủ, bọn họ đứng ở ngoài cửa trên hành lang, trầm mặc một hồi, Trương Tiếu Tiếu dẫn đầu mở miệng trước. Trước khi ngủ khóc náo loạn một hồi, một mực kêu tìm mụ mụ, muốn mụ mụ, những thứ khác thời gian đều là rất ngoan. Ăn cơm vậy thật biết điều, không cần người ngoài này, là một đáng thương đứa nhỏ. Mụ mụ nàng, An Khả Hinh lắc đầu thở dài một cái, quay lại thận trọng hỏi, A Kiệt, trong lòng ngươi là tính thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Hy vọng cảnh sát có thể thuận lợi tìm được đứa nhỏ có thể tin cậy trực hệ thân thuộc. Nếu như không có thích hợp người thân chiếu cố nàng, vậy chúng ta lại giúp cho nàng tìm một cái người rất tốt nhà. Đoạn này thời gian, chúng ta trước chiếu cố nàng. Cái này vừa mới dứt lời, Lâm Kiệt liền nghe được một thật dài hà hơi tiếng. Hắn nhìn về phía An Khả Hinh, hỏi... Người đây là bởi vì khẩn trương tâm tình vừa buông lỏng mà hà hơi. Còn chưa đồng ý ta quyết định. Ta đây là cả người buông lỏng một chút hà hơi. An Khả Hinh cầm mấy cây chạy đến tóc trên trán, trêu đến sau tai, nói, A Kiệt, ta một mực lo lắng. Người sẽ sinh lòng lòng trắc ẩn. Lại thấy nhỏ như vậy đáng yêu. Giống như gánh vác niếp niếp, trách nhiệm như nhau. Thu nuôi nàng. Nàng lại giải thích, A Kiệt, Tiếu Tiếu tỷ, không phải ta tâm địa sắt đá, không đồng tình gặp gỡ, chỉ là như vậy sự việc có một sẽ có hai, ta chỉ là lo lắng. Lâm Kiệt giơ tay liền An Khả Hinh muốn nói, ta rõ ràng ngươi băn khoăn và lo lắng, chỉ là ta làm ra cái quyết định này, cũng không phải là lo âu có một thì có hai đến tiếp sau này phiền toái. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta đáp ứng Diêu Kế Thuận mời nhờ chiếu cố niếp niếp. Cố nhiên có đồng tình và thương hại nhân tố, nhưng là, còn có một cái nguyên nhân rất lớn. Đó chính là, niếp niếp đã 16 tuổi, nàng tại thân thể sau khi khôi phục, thì hoàn toàn có thể chiếu cố mình. Ta chỉ cần cung cấp cần thiết vật chất giúp đỡ liền có thể. Không cần ta ở những phương diện khác quá nhiều bỏ ra. Lâm Kiệt nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu. Nói tiếp, tình huống thực tế là... Là Tiếu Tiếu tỷ ngươi một mực đang chiếu cố niếp niếp. Ta có thể nói căn bản là không có làm ra bao lớn cống hiến. Trương Tiếu Tiếu không đồng ý nói. Người nào nói, A Kiệt ngươi cầm niếp niếp thân thể chữa lành. Để cho nàng lần nữa đứng lên. Chính là lớn nhất cống hiến. Lâm Kiệt không quấn quýt cái đề tài này, lại nói, nhưng là có thể cũng không giống nhau. Nàng mới 3 tuổi, hắn lòng có cảm giác nói, mới 3 tuổi bé gái chính là cần phụ mẫu yêu thích và a hộ thời điểm. Ở nàng quá trình trưởng thành trong, không phải chỉ có phong phú vật chất điều kiện liền có thể, còn cần lâu dài bầu bạn. Thường ngày thương yêu, lấy ta và Khả Hinh ngươi trước mặt tình huống mà nói. Phía sau vậy một ít, là không cho được nàng. Cần một cái có ái tâm, chịu trách nhiệm gia đình tới chiếu cố nàng. Đây mới là ta làm ra vậy quyết định nguyên nhân chủ yếu. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu nói, tỉnh lại, hẳn con sẽ khóc nháo. Tối nay phải làm phiền Tiếu Tiếu tỷ. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, nói, không ngại, ta và Niếp Niếp sẽ chiếu cố tốt nàng. Hơn nữa, ta và Niếp Niếp ngày mai lại không có gì tránh sự. Cho dù một đêm không ngủ vậy không quan trọng, lúc trời cũng không còn sớm. Các ngươi trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi đi, và An Khả Hinh cùng nhau trở về gian phòng. Lâm Kiệt ngồi ở trên giường, cũng có chút ngẩn người. An Khả Hinh kề bên hắn ngồi xuống, hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện. Lâm Kiệt há miệng một cái, mang khổ sở nói, biết được vị kia mẫu thân di thư nội dung lúc, ta ý nghĩ đầu tiên, đúng là suy nghĩ thu nhận. Nàng dáng dấp khả ái như vậy, lại đáng thương như vậy, chỉ là theo cái ý nghĩ này mà đến, nhưng là sợ hãi sâu đậm, ta và Miểu Miểu từ nhỏ cũng chưa có phụ mẫu, không cảm thụ qua ba mụ làm sao chiếu cố đứa nhỏ. Ta, hắn nhìn về phía An Khả Hinh, có chút bàng hoàng nói, Khả Hinh, ta có thể sẽ không làm phụ thân, tương lai chúng ta đứa nhỏ, ta có chút sợ hãi. Thấy Lâm Kiệt một mặt sợ hãi không giúp dáng vẻ, An Khả Hinh lòng cũng có chút đau. Nàng đưa tay dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt, an ủi, không sợ, không sợ, làm phụ thân chuyện này là không cần kinh nghiệm, vậy không cần học tập, nó có thể nói chính là một cái cùng bẩm sinh tới bản năng. Làm người biết mình muốn thành là phụ thân tin tức lúc, ngươi liền tự động có làm phụ thân tất cả kiến thức. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói bậy bạ, làm phụ thân nào có ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, thật giống như chính là một cái hệ thống đạt tới một cái điều kiện, sẽ tự động cập nhật như nhau. An Khả Hinh khẽ cười nói, là thật, ngươi có thể đi hỏi ba ba ta. Mụ mụ nói, ở ba ba lần đầu tiên nghe được nàng có bầu ta thời điểm, cũng là tay chân luống cuống, khẩn trương lo lắng đòi mạng. Bất quá, từ sau đó, vô luận ở bên ngoài xã giao khuya bao nhiêu, ba ba tổng là buổi tối trở về phụng bồi mẹ. Quá trình không nói, trực tiếp xem kết quả. Nàng hai tay ôm lấy Lâm Kiệt mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi xem, ta và Khả Mộng hôm nay như thế ưu tú, có phải hay không thuyết minh ba ba ta nhiều năm qua như vậy làm tương đối khá. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, lấy kết quả bàn về mà nói, có thể như thế nói, bất quá cái này chưa chắc là An Thúc Thúc công lao à, rất có thể là gì công lao, có lẽ các ngươi vốn có cao hơn thành tựu, nhưng là có An Thúc Thúc gia nhập. An Khả Hinh cắt đứt hắn mà nói, hừ nói, A Kiệt, người đây chính là không biết điều à. Nàng lại cười nói, theo ngươi ý tưởng, ngươi càng không tu lo lắng à, không phải còn có ta sao? An Khả Hinh lòng tin tràn đầy nói, chúng ta đứa nhỏ, vô luận di truyền đến chính là tướng mạo, vẫn là thiên phú, có ta ở đây, bọn họ tương lai nhất định là không bình thường. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, nghe ngươi như thế nói, ta đúng là mù lo lắng, vạn sự có Khả Hinh ngươi ở đây, dĩ nhiên là cái gì cũng không dùng sợ. Khả Hinh, tương lai bảo bảo tất cả mọi chuyện, đều phải dựa vào ngươi, không có vấn đề, hết thảy có ta. Đại bao đại lãm An Khả Hinh, chợt tỉnh ngộ lại, hô, Lâm Kiệt, ngươi đây là đang chiêu thức ta. Sáng hôm sau, Lâm Kiệt vừa mới đến chi nhánh bệnh viện, Trình Tinh Quang liền cùng Tổng cục Thể thao Vương Hải Phong cùng nhau chạy tới. Vương Hải Phong mặt đầy nụ cười nói, Lâm chuyên gia, ta đại biểu quốc gia Tổng cục Thể thao, đặc biệt cảm ơn ngươi tự mình chủ trì Thế vận hội Olympic vận động viên thân thể công việc kiểm. Cha, nhóm đầu 35 tên vận động viên đã chạy tới bệnh viện. Trước mắt đang ở bệnh viện dưới sự an bài, bắt đầu làm thông thường kiểm tra. Lâm chuyên gia, người bên này, Lâm Kiệt giới thiệu, Vương vụ trưởng, thông thường sau khi kiểm tra, ta mấy vị học sinh sẽ dựa theo ta lập ra kiểm tra hạng. Căn cứ mỗi tên vận động viên tham gia vận động hạng mục, còn có bọn họ thông thường kết quả kiểm tra, tiến hành còn có nhằm vào tính chất kiểm tra. Ta sẽ lợi dụng buổi tối thời gian, tra xem bọn họ mỗi một người kết quả kiểm tra. Có vấn đề, sẽ một chỉ lưu lại, tiếp nhận tiến một bước kiểm tra hoặc chữa trị. Không có hơn đại vấn đề liền có thể đi về. Vương Hải Phong rất là cảm động nói, lợi dụng buổi tối thời gian làm việc. Quá cực khổ Lâm chuyên gia, ta biết người còn thừa ngay trước vô cùng trọng yếu nghiên cứu hạng mục. Ta sẽ báo lên tổng cục, lãnh đạo, tranh thủ xin càng nhiều hơn tiền vốn trả. Khách khí đưa đi Vương Hải Phong sau đó, lưu lại Trình Tinh Quang ân cần hỏi. Lâm chuyên gia, tối hôm qua cái đó bé gái, vậy mang tới bệnh viện, đang do Tiếu Tiếu tỷ chiếu cố nàng. Ở phòng vật lý trị liệu Phụng Bồi Niếp Niếp làm vật lý trị liệu huấn luyện đây. Nghe nói như vậy, Trình Tinh Quang liền sốt ruột hỏi. Lâm chuyên gia, người sẽ không là muốn nhận nuôi nàng chứ? Lâm Kiệt lắc đầu nói. Sẽ không, tạm thời chiếu cố một ít thời gian, cùng cảnh sát một ít tin tức. Nếu như nàng không có trực hệ thân thuộc nguyện ý chiếu cố nàng, liền cho nàng tìm người nhà tốt. Trình Tinh Quang liền thở phào nhẹ nhõm, nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái quyết định này là đặc biệt sáng suốt, ta còn thật lo lắng, ngươi sẽ tạm thời mềm lòng đây. Hắn thở dài nói, bây giờ mặc dù sớm không phải cũ xã hội, nhưng là người đáng thương còn là không ít, nhất là ở bệnh viện loại này chỗ đặc thù, một số người thật không có tiền chữa bệnh, làm thế nào? Trình Tinh Quang cười khổ nói, cho dù là cầu đến ta nơi này, ta cũng chỉ có thể là ngoan chứ tâm ruột, cự tuyệt cho hắn tiếp tục chữa trị, hoặc là để cho bọn họ đi liên lạc trong xã hội cứu trợ từ thiện ngành. Một ít bác sĩ lén lút mắng, ta tâm địa sắt đá, chui vào tiền trong mắt, thậm chí là lòng lang dạ sói, ta là thật không có đồng tình tâm. Không có thương hại lòng sao? Ta có, còn không so bất kỳ một người thiếu. Chỉ là ta thân bất do kỷ. Làm thân là viện trưởng chuyện nên làm mà thôi. Bệnh viện cái miệng này, ta là thật không dám mở à. Một khi khai trừ như vậy chỗ rách, sẽ có càng ngày càng nhiều người như vậy trào tới nơi này. Khi đó, chi nhánh bệnh viện cũng chỉ có đóng cửa yên ổn. Cho dù là như vậy, Lâm chuyên gia, ta nói với ngươi một con số. Hàng năm chi nhánh bệnh viện bệnh nhân khất các loại chi phí, trung bình cao đến một cái trăm triệu. Trình Tinh Quang khuyên bảo, Lâm chuyên gia, bệnh viện là thật không thể làm thiện đường mở ra. Nếu không, kết quả chỉ có thể là sập tiệm. Làm một danh bác sĩ, thật nghiêm túc chữa bệnh cứu người, chính là đang làm lớn nhất việc thiện. Còn như những thứ khác, ngươi không quản được, cũng không thể quản. Gặp hắn thần tình kích động thuật nói chuyện này, Lâm Kiệt biết, hắn đây là đang cảnh cáo mình hơn, mượn cơ hội nói một chút nỗi khổ trong lòng sở. Đây là, giản ra từ gian bên ngoài đi vào, báo cáo, bác sĩ Lâm, phó lầu truyền tới tin tức, vậy ba vị bệnh nhân mới nhất kết quả kiểm tra đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.